Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, mộng hồn kiếm đặc tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cùng cấp bên trong, người vẫn là cái thứ hai có thể chống đỡ được bể tan tành chi trùy khả năng công kích trở lui toàn. Thân người. Ngươi thực lực không tệ. Ngươi đây là đang khen ngươi đối thủ sao? Còn là đang khen bên trong tay ngươi ván này vũ khí. Đến từ tộc người lùn đồ. Nghe bà tử ca mà nói. Lưu Kiệt cũng là khẽ cười một tiếng. Trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Tộc người lùn. Thật là một người để cho người tò mò chủng tộc. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy tộc quần tồn tại. Từ 28 giới tin tức xuất hiện ở, hắn nhận biết, thần điểu hỏa phượng truyền vào hắn sinh mạng thay đổi vận mạng hắn. Đối với hết thảy các thứ này hết thảy trước kia chưa bao giờ có nghe thấy Lưu Kiệt đối với đột. Nhiên này nhô ra tộc người lùn không thể nói kỳ là già. Chỉ bất quá ở thấy được như thế nhiều chuyện kiện sau đó. Ít nhiều đều có điểm thấy có lạ hay không? Thà nói là tò mò. Lưu Kiệt càng là để ý ngược lại là cái này tộc người lùn đối với loài người trái đất mà nói kết quả. Là địch hay bạn, đây mới là mấu chốt nhất một chút. Ha ha, phải không, nếu ngươi biết tộc người lùn tin tức, như vậy ngươi hẳn biết xuất từ tộc người lùn thợ vũ khí trong tay là có lợi hại dương nào liền đi. Bọn họ sanh ra chính là có đúc thiên phú chủng tộc. Nơi chế tạo mỗi một món vũ khí đều không phải là linh khí thông thường có thể sánh ngang. Mà ta trong tay ván này bể tan tành chi nện, thì càng là linh khí bên trong cực phẩm. Nghe Lưu Kiệt trong miệng tộc người lùn sự việc, bà tử ca trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại thì một mặt tự tin, giọng bên trong tự tin giờ phút này biểu dương không thể nghi ngờ. Tiếp tục. Đi đôi với một tiếng giống giận, trong tay bể tan tành chi nện một lần nữa giơ lên thật cao. Hướng thân hình tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở Lưu Kiệt bên người. Chùy điếm quăng lên, xen lẫn lực lượng cường đại nện mặt ngó về phía Lưu Kiệt bả vai hung hăng nện xuống. Một kích này cho người cảm giác chính là, chỉ cần có thể thuận lợi đập chúng. Là có thể đem Lưu Kiệt toàn bộ đập vào đất đai bên trong đi. À, thật là thế này phải không? Đương một tiếng, đồ sộ búa tạ nện xuống, tung lên mặt đất một hồi bụi mù. Bà tử ca mình tưởng tượng bên trong Lưu Kiệt bị đập vào đất đai cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Mà hắn giảm nửa không đập xuống một kích này, lại là thẳng tắp ngừng ở giữa không trung. Cùng trước kia để ở gai nhọn chóp đỉnh cảnh tượng giống nhau như đúc. Mộng hồn trường kiếm một lần nữa hoành ngăn ở Lưu Kiệt trước mặt. Đem một kích này hỏi một chút cản lại. Duy nhất có thể chứng minh một kích này thực lực không nhỏ chứng cớ. Chỉ sợ sẽ là giờ phút này Lưu Kiệt dưới chân bởi vì cự lực xuống vùi lấp tan vỡ sân thôi. Oanh oanh oanh, hết thảy chẳng qua là trong nháy mắt sự việc. Nhất kích bị ngăn cản, bà tử ca cũng không có bất kỳ chần chờ. Trong tay bể tan tành chi nện một lần nữa quăng lên. Không ngừng hướng trước mặt Lưu Kiệt huy kích đi. Vậy hổ hổ sinh phong búa tạ một lần nữa hiển lộ ra hắn khủng bố. Nhưng mà lần này, Lưu Kiệt làm ra phản ứng không còn là trước khi né tránh. Mỗi nhất kích cái búa ném hạ hắn cũng cầm lên trường kiếm nhận xuống. Không có chút nào rút lui. Niết bàn chi tù, tam thanh ngự kiếm thuật, vô hình cũi trực tiếp nhô lên giam cầm ở bà tử ca ném động bể tan tành chi trùy cánh tay. 12 cầm thiên can địa chi kiếm không biết lúc nào đã bị Lưu Kiệt từ nhẫn không gian bên trong. Lấy ra ngoài, giờ phút này đang lấy bất đồng góc độ trôi lơ lửng ở bà tử ca bên người. Ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới. Đồng loạt hướng bà tử ca bay đi. Oanh, to lớn tường đất một lần nữa nhô lên. Trong nháy mắt đem bà tử ca bao vây trong đó. Bao vây hắn đồng thời. Giống vậy chặn lại chạy như bay tới 12 thanh phi kiếm. 12 thanh phi kiếm không một ngoại lệ đâm vào dâng lên tường đất trên. Vậy ý nghĩa Lưu Kiệt lần công kích này trực tiếp rơi vào khoảng không. Một giây kế tiếp, dâng lên to lớn tường đất trực tiếp bể tan tành mở ra. Vô số đất vụn khối lấy bà tử ca chỗ ở vị trí làm trung tâm hướng bốn phía bay bắn ra. Tựa như một tràng mưa như chút nước rơi xuống mưa to. Mà trận mưa này tích bay vụt tốc độ. Mỗi một giọt tốc độ cũng giống như viên đạn vậy mang cường đại lực trùng kích. Để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý. Bành bành bành bành, vô số mặt vụn tung tích. Cái này một tràng tai nạn chi vũ mang cho hiện trường mọi người là kéo dài không ngừng công kích. Không có ngoại lệ chút nào. Một ít tránh không kịp cấp thấp người năng lực bởi vì phản ứng không đạt tới mà bị trúng mục tiêu. Thân hình trực tiếp bị mang bay ra ngoài, lại hung hãn đập xuống đất. Đó là từng đạo lấy thân xác làm giá đập ra cái hố. Nguyên bản bằng phẳng sân lúc này đã sớm khuôn mặt khác hoàn toàn. Giống như mặt trăng bề ngoài vậy gồ ghề. Vậy báo trước trước cái này một tràng đào thải cuộc so tài trình độ kịch liệt. Chiến đấu tiến hành được bây giờ. Chí ít đã có một nửa người dự thi bị tung bay ra ngoài từ đó mất đi tranh tài tư cách. Mà kết cục như vậy và kết quả còn đang không ngừng sinh ra. Người năng lực ngược lại là rất thích hợp tiến hành đại quy mô chiến đấu. Như vậy đánh vào chỉ sợ sẽ là cấp 9 người năng lực. Cũng không thể liên tục ngăn trở đi. Thật là không tệ. Mộng hồn kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Dưới chân là vỡ vụn ra đá vụn tiết. Chém ra đánh vào tới đây hòn đá Lưu Kiệt mang mỉm cười nhìn phía trước bà tử ca. Bể tan tành chi nện. Điều khiển vùng đất đặc tính. Có thể làm ra vũ khí như vậy tộc người lùn xem ra thật là không đơn giản. Nhưng là như vậy đặc tính. Ta thật là tò mò. Ta trong tay cái này món vũ khí có phải hay không giống vậy cũng có đây. Ánh mắt không để ý tại. Phía trước bà tử ca. Lưu Kiệt nhìn trong tay mộng hồn trường kiếm tự mình nói. Bể tan tành chi nện. Một cái do tộc người lùn chế thành cấp 9 linh khí cũng đã có thể điều khiển vùng đất đặc tính. Như vậy so bể tan tành chi nện cao hơn một lớn tầng thứ thánh khí mộng hồn kiếm. Có phải hay không cũng giống cái này bể tan tành chi nện như nhau có thuộc về mình vũ khí đặc tính. Đâu, mặt đối với đối thủ đột nhiên hiện ra năng lực như vậy. Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên cũng là ôm mấy phần mong đợi. Dĩ nhiên, hắn thực lực bản thân tăng lên cũng là một số. Tại chưa có tấn thăng đến siêu việt lãnh vực trước khi hắn. Có lẽ vẫn không thể phát huy ra thánh khí toàn bộ thực lực. Nhưng là thời khắc này hắn, sớm đã không phải là trước thực lực nhỏ yếu hắn, có thể phát huy ra thánh khí lực lượng hắn, có phải hay không cũng có thể 100% phát huy mộng hồn kiếm đặc tính đây. Vũ khí, cuối cùng là muốn phát huy ra vũ khí lực lượng, đây mới là vũ khí chân chính công dụng, mà bây giờ, một cái chỉ có cấp 9 đẳng cấp linh khí cũng có thể có được mình đặc tính. Thân thành thánh khí mộng hồn kiếm kết quả phải chăng biết có như vậy đặc tính đâu. Thật ra thì Lưu Kiệt cũng không biết. Làm vũ khí một khi đạt tới thánh khí đoạn đường này độ. Tổng biết đạt thành một loại trên ý nghĩa dị biến từ đó sinh ra thuộc về mình đặc tính. Mà sở dĩ nói tộc người lùn các thợ mộc quỷ phủ thần công. Chính là bởi vì bọn họ có thể ở vũ khí vẫn còn cấp bậc linh khí thời điểm dành cho vũ khí sinh ra. Đặc tính, mộng hồn kiếm, trái đất mộng hồn tộc thánh khí, có tụ tập thả ra đặc tính, vạn năng quét hình mở, làm tầm mắt nhìn về phía trong tay mộng hồn kiếm thời điểm. Một chùm tin tức vậy in vào đến Lưu Kiệt đầu óc bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-quat-noi-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.